Chương 822, toàn thân là bảo Á Long. Canh thứ nhất 1012-50-1174-51-1342-12 bạo kích 301-442-1874-45. Theo đạo lý nói, Long chi nộ bạo phát phía sau ta lực công kích có thể đống đến 20 vạn, mà Hưu La Di Tây Á Long mặc dù có 12 vạn lực phòng ngự vật lý, ta nhưng có thể coi thường trong đó 45 tự thân 25% cộng thêm tuyển cận lực lượng tăng ca, cộng thêm tự thân trưởng khống lực khá cao. Lưu Tinh Liên kích đoạn thứ nhất nói như thế nào cũng có thể đánh ra 13 vạn tả hữu thương tổn, hiện tại sở dĩ chỉ có thể đánh ra 10 vạn xuất đầu, nói. Vậy nhất định là Á Long có nào đó ẩn hàm phòng ngự tăng lích thuộc tính. Cảm giác của ta là như thế này, vài cái chiến sĩ người chơi đang cùng Hưu La Di Á Long chém giết một cái trận sau này, cũng cảm thấy đỉnh đầu có chút không thích ứng. Nhất Lộ Phong Trần V trong tay chiến kích mắng, cợt mờ nờ. Không quá thoải mái A, luôn cảm giác hôm nay công kích cùng mất hồn tựa như độc luyến thu vũ thì sử dụng lửa cháy mạnh ba thư cờ tấn phong chạm liền kỹ năng, cười nhạt nói, ha ha, có phải hay không nghĩ lẳng lặng trong tay thanh kia chiến kích rồi hả? Nhất Lộ Phong Trần cười nói, có một chút vậy, gắng sức thêm chút nữa khí, tranh thủ hãy mau đem lẳng lặng mà đợi cấp chống đi tới đi. Ta khẽ mỉm cười nói, Hưu La Di Á Long có ẩn dấu thuộc tính, mọi ngươi cẩn thận một chút. Phỉ Nhi thì một bộ không sầu biểu tình, không sao, ngược lại ngươi là mở tờ, ta không có hảo ý nói, không đúng, cái này ẩn dấu thuộc tính là loạn điểm danh, lao bản à, ngươi cẩn thận một chút đi, nói vô xảo bất thành thư, tiếng nói của ta vừa, Hưu La Di Á Long cửu hận liền xẻ ra rời đi, chỉ thấy đó long đầu thật cao vung lên, hướng phía Nhất Lộ Phong Trần bả vai dùng sức mổ đánh đi qua, hung ác độc địa mổ đánh 297844. Nhất Lộ Phong Trần lượng máu nhất thời trống rỗng, chỉ còn lại có một tia tiểu tĩnh trong tay, cái khiên nhanh lên vung lên để ngang Nhất Lộ Phong Trần trước mặt, một cái trùng kích khiên đem Hưu La Di Á Long đánh bay đi ra ngoài xa 5-6 mét, mà Băng Vũ Vô Ưu thì tại lúc này dương lên pháp trượng liên tục huy động, đem thần thánh chỉ rũ thuật cùng chỉ rũ thiểm quang lắc tại một cái Lộ Phong Trần trên người, Nhất Lộ Phong Trần rồi mới từ trên con đường tử vong bỏ lại đến, trên mặt mang vô số giọt mồ hôi tử. Phi ca, ngươi là dự ngôn đế A? Phỉ Nhi cười nói, hắn không phải dự ngôn đế, hắn là hắc miệng đế. Ta lệ rơi đầy mặt, huynh đệ, là ta đây hại ngươi A. Đang khi nói chuyện, Hưu La Di Á Long xuề hai cánh, lại cho Nhất Lộ Phong Trần một cái trầm trọng đánh ra bạo kích 489872. Nhất Lộ Phong Trần cả người bị đánh bay xa 7-8 mét, chết không nhắm mắt để ngang trên mặt đất. Ta đây mới ý thức tới sự tình nghiêm trọng tính, cái này Hưu La Di Á Long cường độ thực sự là cao có điểm ngoại hạng. Ta vội vàng dùng thân thể che ở Hưu La Di Á Long khóa chặt kế tiếp mục tiêu, độc luyến thu vũ nhanh lên sử dụng tường long đánh người này, ngược lại cũng nghe lời. Ngạnh sinh sinh đích bị ta đánh tới giữa không trung một đoạn này, đã là đệ cửu đoạn công kích. Sau đó, ta quanh thân đã bước lên nổi lên một đoàn nóng rực hỏa quang, dưới chân tiếng rồng ngâm liên tiếp, thân thể tức thì bị cự long nâng lên, hướng phía chân trời bay đi. Độ lửa cự long vác ta ở trên trời xoay mấy vòng sau đó, nhanh chóng bay nhanh mà xuống, hướng phía Hưu La Di Á Long cắn xé đi. Chiến Long tập kích 5974-452 cao ngạch thương tổn chữ số làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều thử ra, mà ta ở sau khi hạ xuống thì ăn no thỏa mãn, Tuyền Tuyền, có ngươi ở đây thật tốt ta, ha ha ha. Tuyền Cận thì mặt cười ửng đỏ, ca ca, không muốn như thế á muội có được hay không, Tĩnh tỷ tỷ cùng Cây ớt tỷ đều ở đây đây. Vì vậy, Tuyền La Lị bị hai cái bạo lực mỹ nữ bóp mặt dài đạt đến 1 phút đồng hồ. Hoàn toàn chính xác. Một cái cường lực vũ giả thực lực vô cùng, nàng cùng truyền thống trong trò chơi tiên tri còn không giống nhau, tiên tri chỉ có được ngay mặt trạng thái kỹ năng, mà giống như Tuyền Cận như vậy ẩn chức vũ giả còn có một ít chớ chú hệ kỹ năng, tỉ như hỗn loạn, tỉ như hàng phòng ngự, cho nên, trước mặt đầu này Hưu La Di Á Long tuy là lực công kích siêu cao, nhưng là rất nhanh phòng ngự vật lý liền mỏng như giấy mảnh nhỏ, Tuyền Cận vũ động nổi lên ác ngộng chi vũ, cái này đặc biệt cấp cho chiến vũ ước chừng suy yếu Hưu La Di Á Long 40% phòng ngự vật lý, điều này làm cho chúng ta chém bắt đầu nó tới liền như cùng ăn bữa tiệc lớn giống nhau, đại khoái đoá gì, cảm giác tương đối sảng khoái. Cho nên, ở Nhất Lộ Phong Trần mới vừa bị Băng Vũ Vô Ưu cứu lên vẫn chưa tới nửa phút, Hưu La Di Á Long đã bị chúng ta đẩy ngã. Đang ở nó ngã xuống đất trong nháy mắt, mọi người trên mặt đều hiện ra sắc mặt vui mừng, tiểu tĩnh bởi đặc thù phân tổ nguyên nhân. hấp thu ta và nàng cái này tổ trung tiểu tổ toàn bộ giờ DS kinh nghiệm, đẳng cấp cái cư nhiên dơ lên bản cấp 0.6%. Bởi vậy có thể thấy được, này cao cấp tu la cấp quái vật kinh nghiệm thật sự là quá cho lực, hơn nữa, còn lại ngoạn gia kinh nghiệm cũng cầm không ít từng cái hưng phấn không được. Sau đó, phát ra tương đối mà nói thấp nhất tiểu lạt tiêu đi nhanh đến rồi hữu la di á long bên người, từ bên hông rút ra một bả ngân trang đao, hắc hắc. Tỷ tỷ ta tiểu táo đến rồi, làm ta không nghĩ tới là, tiểu lạc tiêu chuyện thứ nhất làm cư nhiên không phải cắt đủ, mà là đem trọn trương long ra lấy cực nhanh tốc độ lột xuống tới, sau đó bỏ vào trong túi đeo lưng của mình, sau đó, mới đem trên mặt đất long nhục nhanh chóng bóc xuống, hơn nữa, càng khiến người ta cảm thấy giật mình là, nàng liền. Hữu La Di Á Long xương sườn cùng hàm răng cũng không có buông tha, thu sạch đến rồi trong túi đeo lưng, ta xem quá sợ hãi, mẹ kiếp. Cái này, tình huống gì, chẳng lẽ nói cái này lòng cả người là bảo. Tiểu lạt tiêu một mực gật đầu, trên mặt tham lam bộ dạng sắc thực khả ái, hắc hắc, ca ca ngươi nói đúng, hữu la di á long nhục có thể làm liệu lý, da có thể làm bị giáp, xương sườn cùng hàm răng có thể hợp thành vũ khí, cho nên, lúc này đây chúng ta tới đúng, thật là lớn kiếm đây ta nhất thời hứng thú. Nhục không cần nói. Da cùng xương cốt đều có thể làm cái gì phẩm giai cấp đồ phòng ngự cùng vũ khí. Tiểu lạt tiêu cười càng thêm sán lạ, long bỉ có thể làm tử kim cấp bạch kim cấp bị giáp, xương sừng có thể làm thành tử kim cấp bạch kim cấp cung, hàm răng có thể làm thành đặc biệt cấp cho tên. Ta cười một cái nói, cái này tiểu phong thẳng nhãi này nên hưng phấn phá hủy. Lạc Lam thì đi nhanh tới, cho tiểu lạt tiêu đấm lưng nói, cây ớt tỉ, ta hồn nhỉ cây ớt tỉ tỉ a. Tiểu lạt tiêu tức giận cười cười, bản thân miệng đột nhiên ngọt như vậy, có phải hay không có khắc giáp tâm song, bị ngươi xem mặc. Nói đi, có ý kiến gì hắc hắc, ý của ta là, nếu như cái kia áo giáp thuộc tính tốt, có thể hay không đa phần một điểm cho ta chiến nỏ. Đoàn tiểu lạt tiêu ánh mắt hướng thượng tiêu 30 độ, liếm môi một cái nói, ta có chỗ tốt gì sao. Lạc Lam vội vàng đem lồng ngực của mình bảo vệ, rụt rè nói, ta đem ca ca mượn nợ cho ngươi. Vừa dứt lời, trận thứ hai bi kịch phát sinh. Lạc Lam lại bị ta ngắt một phút đồng hồ. Đầu này hữu la di á long kim tệ rơi mất không ít, những thứ khác rơi xuống vật thì không có thứ gì, mà đối với chúng ta mà nói, cái này đã đủ rồi, một cái tử long đã đem thân thể của chính mình toàn bộ hiến cho chúng ta đoàn đội kiến thiết sự nghiệp, cái này đã cho chúng ta làm ra rất lớn cống hiến, chúng ta cũng không cần cầu nó lại lấy máu. Sau đó, chúng ta giết quái tốc độ bắt đầu nhanh hơn, ta tiếp tục làm mở tờ. Mà trong đội ngũ cận chiến ngoạn gia sách lược thì xảy ra cải biến, An Hữu La Di Á Long đau khổ nhất lộ phong trần không hề sông mạnh như vậy, mà là bắt đầu kéo ra mình và Á Long khoảng cách, bắt đầu chơi chạy hoành, cả Puxino thì tăng cường đối với Á Long khống chế, Phỉ Nhi tiếp tục cùng Lạc Lam cùng nhau, bắt đầu chơi viễn trình phát ra, hai cái này toàn bộ mẫn thêm điểm mỹ nữ nhược điểm vị trí chúng mục tiêu tương đương. Tinh chuẩn cuối cùng sẽ đánh vào hữu la di á long hai cái nhục dư cờ chỗ kết hợp, mà cái vị trí đúng lúc là phi hành hệ quái vật tương đối ra mặt địa phương. Tiểu lạt tiêu thì phi thường cẩn thận, vẫn đều là đánh mang chạy, chưa bao giờ tham công. Mà tiểu tinh thì cái gì cũng không sợ, dù sao giã ngoại là có thể ngồi cưỡi tọa kỵ, HP của nàng lúc này phi thường kinh người, ước chừng cao hơn ta ra khỏi 30 vạn, đừng nói là một đầu á long. Coi như là hai đầu á long cùng nhau gặm nàng, phỏng chừng cũng phải gặm phải 7-8 lần mới có thể ngủ nàng. Thời gian cứ như vậy đi qua khoảng chừng 45 phút, theo tiểu tĩnh trên người kim quang chút xuống, cấp bậc của nàng rốt cục tăng lên tới 160 cấp, mà 1 lít cấp đừng lo. Khi nàng đổi lại minh quang chiến kích thời điểm, HP của nàng lập tức dơ lên 10 đa vạn hết cách rồi. Cái này chiến kích thể chất điểm số chọn so với luyện ngục vương giả chiến kích sinh ra 1.000 điểm. Hai người thuộc tính làm phép trừ sau đó, tiểu tĩnh lý luận tăng máu số lượng là 5.790 không điểm, mà trên thực tế, trên người nàng. Còn sở hữu để thăng lượng máu thượng hạng kỹ năng, cộng thêm lại là ngồi cưới trạng thái, còn có tuyển cận sinh mệnh tăng ca, lượng máu đã lật chọn một phen còn muốn quẹo vào, hiện tại lại có thể xưng là khu Á Châu đệ nhất kỵ sĩ. Nói thật, sợ rằng hiện tại nàng ở ngồi cưới dưới trạng thái tao ngộ huyết anh đào. Sợ rằng phần thắng muốn ở 7 thành trở lên, nếu như là bộ chiến, thì tại chừng 5 thành. Nói thật, nhìn của nàng thuế biến, ta tâm lý vô cùng đắc ý, cũng vẫn lấy làm quang vinh, ta hy vọng nàng mạnh, càng hy vọng có thể sử dụng sự cường đại của nàng làm nổi bật lên chính mình lực uy hiếp. Như vậy, ta sẽ có càng chiều rộng cánh tay, thật tốt bảo hộ nàng. Vì vậy, chuyện kế tiếp thì đơn giản rất nhiều. Tiểu Tĩnh đổi lại vũ khí sau đó, trưởng khống lực tăng thêm một bước, không chút do dự gánh vác mở tờ trách nhiệm, chúng ta tạo thành đôi mở tờ, sau đó, 10 cá nhân quả quyết tạo thành hai cái tổ trung tổ, bắt đầu điên cuồng phát ra hai đầu hưu la di á long. Ta mặc dù là bộ chiến, nhưng bởi hấp huyết thuộc tính tương đối cao, cho nên có thể chĩa vào hưu la di á long tới giết, mặc dù người này công kích với ta mà nói cũng có chút nhức đầu, nhưng cũng may người chúng ta thật tốt làm việc, chỉ cần khống chế kỹ năng bỏ rơi chân, cái này á long như cũ là của chúng ta món ăn trên bàn. Mà Tiểu Tĩnh thì chiếm được băng vũ không sầu toàn lực che chở, lượng máu vẫn luôn ở 80% tả hữu. Hơn nữa, bởi mang theo Tiểu Lạt Tiêu cái này bảo vệ môi trường vệ sĩ, chúng ta chung quanh trên mặt đất vô cùng sạch sẽ, hoàn toàn hưởng ứng quốc gia ít carbon tiết kiệm năng lượng tân chủ trương. Chỉ là, thường thường ở chúng ta nhất rổ ta nào thời điểm, cuối cùng sẽ có chút không may hải tử qua đây thêm phiền, chỉ là, hôm nay khách không mời mà đến, hoàn toàn ngoài dự liệu của chúng ta bên ngoài.